Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 184. Diệp Thiều Hoa nói xong. Sau đó theo trong túi quần móc ra một khối trắng noãn khăn tay. Nàng rất chậm đem chính mình vừa mới đập Diệp Quân tỉ tay lau sạch sẽ. Sau khi lau xong, tỉ mỉ đem khăn tay đoàn thành một đoàn, ném tới Diệp Quân tỉ trên mặt, ngữ khí hết sức ôn hòa. Một cái bình dân mà thôi, S cấp tinh thần lực như thế nào cũng có thể cho ngươi tìm ra 10 cái. Không biết còn tưởng rằng toàn bộ tinh cầu liền ngươi một cái đâu. Diệp Quân tỉ, về sau không có việc gì đừng mang theo ngươi cái kia mẹ chọc ta mẹ không vui. Bằng không thì, nàng một, không, cao hứng, các ngươi đều được đi theo khó chịu. Thanh âm này ôn nhu, giống như là thân nhân đây này lẩm bẩm ni nói xong, nàng đứng thẳng thân thể, tiếp tục hướng chính mình máy phi hành đi đến. Nguyên nội dung cốt truyện, Diệp Quân tỉ tại đắc thế về sau. Chính là chỗ này sao cao cao tại thượng cùng Diệp Thiều Hoa mẹ con nói chuyện. Nàng đem nguyên chủ cổ trách mấy lần không tính, còn bắt bẻ Lữ Tương liền cái bình dân cũng không bằng. Hoàng thất đệ tử kết quả là còn không bằng nàng, lại để cho Lữ Tương không nên lại đi ngại mẹ của nàng mắt. Hôm nay Diệp Thiều Hoa đem nàng nói sửa lại mấy cái từ. Trực tiếp đem những lời này đưa cho Diệp Quân tỷ, phía sau nàng. Diệp Quân tỷ nhìn xem chu vây người chỉ trỏ bộ dạng. Khuất nhục nắm chặt hai tay của mình, một đôi mắt giống như nhiễm lên huyết sắc. Diệp Thiều Hoa, hôm nay cùng trước kia khuất nhục ta ngày sau cùng nhau hoàn trả. Nàng là cấp bậc hệ cơ giáp thiên tài. Chỉ cần nàng đủ cố gắng đủ xuất sắc, đang cùng chủng tộc chiến tranh bên trên thành lập công huân. Nàng Diệp Thiều Hoa tính toán cái gì? Một ngày nào đó nàng sẽ quỳ cầu nàng, cách đó không xa, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt An Đình Sương không khỏi xoa bóp một cái kính mắt. Hắn xách một tiếng, sau đó cho An Đình Vân phát một câu đi qua, ta vẫn cho là đệ muội là đóa cao lãnh bông hoa. Hôm nay vừa thấy, nguyên lai là một đóa bá vương hoa. Mấy ngày nay sau, Diệp Quân tỷ cũng không dám ra ngoài hiện tại Diệp Thiều Hoa trước mặt. Không biết ngày đêm tại phòng huấn luyện, nếu như hệ thống lúc này còn ở đó, chứng kiến Diệp Quân tỷ như vậy, nhất định sẽ lắc đầu. Vượt qua nguyên nội dung cốt truyện bên trong Diệp Thiều Hoa coi như xong. Cần phải muốn ở phương diện này so qua bây giờ Diệp Thiều Hoa. Diệp Quân tỷ nàng sợ là không chết qua, cũng may Diệp Thiều Hoa không muốn qua muốn đi hệ cơ giáp lẫn vào. Mà là một mực siêng năng tại cơ giáp ngành kiến trúc lẫn vào. Tại một lần tiểu trắc nghiệm, nàng dùng mắc điểm nhảy dù cơ giáp ngành kiến trúc đệ nhất danh. Cơ giáp ngành kiến trúc chuẩn bị dự thi người không khỏi hấp ngụm khí lạnh. Sương mù giáo thảo, cái này đặc biệt, sao ở đâu nhảy dù đến một cái yêu nghiệt a? Cơ giáp ngành kiến trúc người lúc này mới phát hiện bọn hắn một mực xem thường cái kia Diệp Thiều. Hoa. Đều muốn nhìn nàng ngọn nguồn, không nghĩ tới người này ăn cơm đều tại xem quang não học tập. Lại để cho cơ giáp ngành kiến trúc một đám thiên tài càng thêm phấn khởi bắt đầu học tập. Mấy ngày nay hữu cơ giáp hệ người đến tìm bọn hắn dài cơ giáp tìm khắp không đến. Nghe nói nàng cũng báo trận đấu, bất quá cái kia Diệp Thiều Hoa một mực không có đi có chui lên lớp A. Diệp Quân tỷ đồng học tại hạ cơ giáp sau. Lật ra thoáng một phát hôm nay An Thiếu Tướng cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn ư người này xã giao tài. Khoản, đã chiếm được tin tức này. Diệp Quân tỷ nghe xong, trong lòng thở dài một hơi. Khá tốt nàng chưa có tới hệ cơ giáp. Nàng thật đúng là sợ Diệp Thiều Hoa đến hệ cơ giáp. Ngày đó sau khi giao thủ nàng liền phát hiện Diệp Thiều Hoa thực lực không tầm thường. Diệp Thiều Hoa bản thân lại là cấp tinh thần lực. Coi như là thượng đẳng thiên phú, hơn nữa nàng từ nhỏ liền tiếp nhận huấn luyện, nếu là Diệp Thiều Hoa muốn lái đến hệ cơ giáp, Diệp Quân tỷ trong thời gian ngắn thật đúng là cũng bị nàng áp. Ta liền kỳ quái, nàng vì cái gì đi tham gia cơ giáp kiến trúc sư giải thi đấu. Những cái kia yêu nghiệt đám bọn họ từng não vực đều vượt qua 200. Lãng phí thời gian đấy sao? cái khác đồng học nghe được. Một ngụm năng lượng tê còn không có uống, thiếu chút nữa phun tới. Cái tinh cầu này như cũ là nam nữ ngang hàng. Nhưng trên thực tế, các phương diện cực hạn tồn tại đều là nữ tính. Chớ nói chi là hệ cơ giáp cùng cơ giáp kiến trúc sư hệ. Trong lịch sử đến xem, hai cái này phương diện thật đúng là không có xuất hiện mấy cái có kiến thụ nữ tính. Đồng học nói xong, đáng thương vỗ vỗ Diệp Quân tỷ bả vai. Người mạnh khỏe tốt cố gắng. Bị Diệp gia nhân đánh như vậy áp. Diệp Quân tỷ thật sự là đáng thương a. Diệp Thiều Hoa mua một đống giấy cùng bút. Có rảnh ngay tại trên giấy tính toán theo công thức cơ giáp cấu thành đồ. Phía trên một nhóm lớn ký hiệu cùng con số. Có rất ít người có thể thấy hiểu. Thẳng đến nàng quang não bên trên xuất hiện một đạo tin tức. Gặp ở chỗ cũ, phát tin tức là Ellen, Diệp Thiều Hoa thanh mai trúc mã. Trên thực tế nếu không phải quốc vương, Diệp Thiều Hoa nhất định là gả cho Ellen. Nguyên nội dung cốt truyện cũng là Ellen cùng Diệp Thiều Hoa thanh mai trúc mã. Cảm tình rất tốt, Diệp Thiều Hoa gả cho An thiếu tướng về sau như trước đối Ellen nhớ mãi không quên. Ellen thâm tình chân thành nói hắn sẽ đợi nàng. Đáng tiếc. Diệp Thiều Hoa để bút xuống, ngồi trên máy phi hành đi gặp Ellen. Ellen là một cái tóc vàng mắt xanh thiếu niên, cũng là Gamma tinh cầu vương tử. Gamma tinh cầu so mực tinh cầu tiểu một nửa, thực lực cũng không có mực tinh cầu cao. Gamma tinh cầu có rất nhiều thất lạc chi địa, nhưng Gamma tinh cầu không người nào như nhau bên ngoài đều rất thông minh. Ellen cùng Gamma tinh cầu rất nhiều người giống nhau, vô cùng thông minh. Hắn không chỉ có tinh thần lực cao, là cơ giáp điều khiển sư, vẫn là một cái cấp 2 cơ giáp kiến trúc sư. Quan trọng nhất là hắn vẫn là Gamma tinh cầu người thừa kế. Thân phận tôn quý, hắn ưu tú như vậy người có thể vừa ý Diệp Thiều Hoa. Cũng đúng là một kiện làm cho người ta vô cùng không hiểu sự tình. Khó trách nguyên chủ vì hắn liền An thiếu tướng cũng không động tâm ni Thiều Hoa. Người yên tâm. Ta sẽ một mực chờ ngươi. Ellen đứng ở cây bên cạnh. Hắn cúi đầu nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Ngọn đèn đưa hắn cả người độ lên một tầng viền vàng. Hắn như rất nhiều thiếu nữ mộng tưởng chính là cái người kia giống nhau. Hoàn mỹ mộng ảo. Không cần chờ ta. Diệp Thiều Hoa vội vã trở về làm bài. Trực tiếp mở miệng. Cái này một câu. Lại để cho Ellen kinh ngạc ngẩng đầu. Cái kia bên trên màu vàng con ngươi nhiễm lên một tầng nhàn nhạt nghi hoặc. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa tựa hồ muốn tại trên mặt nàng tìm ra cái gì một điểm mani sau một lúc lâu. Hắn mang theo cảm giác mát tiếng nói vang lên, như là tại trần an náo tính tình bạn gái. Hết sức có tính nhẫn nại. Tốt rồi, đừng làm rộn, ta biết rõ ngươi không thích An Đình Vân. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đứng ở ngươi không thích địa phương. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, nàng xem thấy Ellen cái kia hầu như hoàn mỹ mặt, nhẹ giọng mở miệng, năm trước 3 tháng, Gamma tinh cầu trùng tộc bạo loạn, Diệp Quân tỷ mẹ con thiếu chút nữa bị chết, Ellen vương tử mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đem hai người theo trùng tộc trong ổ cứu lên đến. Sau lưng còn có trùng tộc lưu lại tổn thương, chuyện này, Gamma quốc vương cũng không biết, cái thế giới này nhưng thật ra là như vậy. Bắt đầu. Hôm nay An thiếu tướng cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn ư. Sau đó, hôm nay Diệp Đại Thần cùng An Đình Vân ly hôn sao? Hết chương.